One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Phóng thích nô lệ. Đạo bào lão già tức giận râu mép đều dựng lên. Nhưng là, Rosetta Thánh lại lạnh lùng hướng hắn trừng mắt một cái. Đạo bào kéo lão giả do dự một chút. Rất không cam tâm đem đệ nhất quỷ triệt ném về phía Zoro. Cảm tạ. Zoro cực kỳ khách khí nói tiếng cảm ơn. Kém chút không đem đạo bào lão giả tức giận thổ huyết. Đạo bào lão giả nghiến răng nghiến lợi. Hận một mạch dậm chân. Hận không thể xé xác Zoro. Nhưng là, đối với Rosetta Thánh mệnh lệnh, hắn lại không dám cãi lời. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Coi như hắn là cao cao tại thượng ngũ lão tinh một trong. Ở thế giới quý tộc trước mặt, vẫn không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Làm Hancock dừng động tác sau đó, Gracie đặc biệt thánh vương tử đã sớm chết thấu. Phía dưới đều bị Hancock giày cao gót đá bể. Zoro, tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Vỗ tay một cái, dường như muốn đem Gracie đặc biệt thánh mang cho chính mình xui toàn bộ đánh rớt. Hancock xoay người quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Zoro, nhất thời nhu hòa không ít, mới vừa khuôn mặt tức giận, nhất thời tiêu tan thành mây khói, thay vào đó là tất cả nhu tình. Nơi đây ta không quá quen thuộc, những đầy tớ kia đều bị nhốt ở đâu? Người biết không, tuy là ngũ lão tinh bằng lòng phóng thích toàn bộ nô lệ, có thể Zoro còn không tín nhiệm bọn họ. Hancock gật đầu, ta biết. Ta mang ngươi tới. Zoro cầm trong tay quỷ triệt. Áp chứ một đám thiên long nhân quý tộc theo Hancock ra khỏi thánh điện. Đi tới cửa. Tùy ý hướng chu vi nhìn lướt qua. Zoro nhất thời dừng bước. Chỉ quỳ dạp xuống hai bên những nô lệ kia. Trước tiên đem bọn họ đem thả. Những đầy tớ này. Thực lực đều rất cường hãn. Bởi vì bọn họ đều là những thứ này vương thất quý tộc tọa kỵ. Mỗi người đều tráng như man nghiêu. Trên người bắp thịt cứng rắn cùng thiết quáng thạch giống nhau. Phỏng chừng dùng răng cắn một cái. Đều có thể đem Kiba cho sập. Tầm thường nô lệ. Căn bản không chịu nổi những thứ này vương thất quý tộc thời gian dài dằn vặt. Chỉ là cả ngày trên mặt đất quỵ bò. Chỉ có người cường hãn khả năng thừa nhận được. Huống, vương thất quý tộc lẫn nhau trong lúc đó. Vì khoe khoang, lẫn nhau tranh đua. Mỗi người bọn họ chọn lựa tọa kỵ. Làm sao có thể kém đây? Tỉ như quần đảo Sabaody bên trên. Cái kia bị Luffy đánh tơi bời một quyền thiên long nhân. Hắn tọa kỵ mạnh mẽ bao. Tráng cùng tọa tiểu sơn giống nhau. Sau lại hoàn thành Trafalgar là đồng bọn. Đây chính là tốt nhất ví dụ. Thiên long nhân, thân phận càng tôn quý. Chọn tọa kỵ thực lực càng cường hãn. Gracie đặc biệt thánh vương chết tọa kỵ. Không gian yêu ma ngạo lợi, phía trước càng là ác danh rõ ràng thất vũ hải. Cái này thập cửu đại vương thất, bọn họ nô lệ hầu như đều ngoan ngoãn quỳ gối bên ngoài. Những người này một khi bị phóng thích, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Lúc đầu ngũ lão tinh còn muốn đơn giản ứng phó một cái. Sau đó tìm cơ hội giết chết Zoro. Nhưng là, mới ra thánh điện. Zoro liền cho bọn họ ra khỏi một cái khó giải quyết nan đề. Thả bọn họ, thấy ngũ lão tinh không nhúc nhích, thoạt nhìn tuyệt không cam tâm tình nguyện. Zoro đem quỷ triệt mũi kiếm ở Rosetta Thánh trước mặt lung lay vài cái. Lạnh lùng thúc giục, nhanh, thả người. Rosetta Thánh tiếng nói đều nhanh hàm ách, vội vàng chừng lão giả đầu chọc liếc mắt. Lão giả đầu chọc liếc nhìn quỳ dưới đất cái kia mười mấy cái vóc người hung hãn hải tặc. Nếp nhăn trên mặt đều vặn với nhau. Vừa mới do dự. Ba. Hàn quang lóe lên. Zoro quỷ triệt hung hăng quất vào Rosetta Thánh gò má bên trên. Nửa bên mặt đều cho quất phá. Huyết nhất thời chảy ra. Rosetta Thánh đau gào khóc trực khiếu. Kêu khóc chửi ầm lên. Các ngươi đám ngu xuẩn này. Muốn hại chết ta à? Còn không thả lập tức người. Các ngươi chờ đó cho ta. Quay đầu ta nhất định không tha cho các ngươi. Những cái này té quỵ dưới đất nô lệ. Có ánh mắt đờ đẫn. Có vẻ mặt ngây ngô. Thế nhưng, như trước có không ít người liếm khóe miệng hưng phấn nhếch miệng cười ha hả. Mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, thế nhưng, có một việc có thể xác nhận, bọn họ lập tức phải được cứu. Ngũ lão tinh lúc nào như thế uất ức quá. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là thả người. Năm người thân ảnh lóe lên, trên mặt đất dường như vô căn cứ nổi lên một hồi toàn phong. Ngay cả chìa khóa cũng không cần. Dễ dàng, một cái lại một cái hạng quyển liền tự động rơi trên mặt đất. Thậm chí bọn họ mở khóa thủ pháp. So với Minh Vương Rayleigh cao minh hơn. Rayleigh dùng con mắt phóng thích khí phách. Mở ra hạng quyền. Nhưng là bọn họ. Động tác mau thần kỳ. Năm người thực lực đều đạt tới khiến người kinh khủng đỉnh phong. Coi như Zoro. Đều không xem tinh tường bọn họ đến tột cùng là làm sao làm được. Hồi tưởng lại lúc đó ở trên đỉnh chi chiến chính mình suýt nữa chết ở đạo bào trong tay ông lão. Zoro không thể không trong lòng thầm than một tiếng cùng bọn họ so với. Chính mình nhất định chính là ếch ngồi đáy giếng. Cái này năm lão gia hòa. Lợi hại quả thực cùng yêu quái giống nhau. Được cứu. Ha ha. Rốt cuộc tự do. Những cái này được phóng thích nô lệ. Không ít người kích động nước mắt rơi như mưa. Có như trước mờ mịt chung quanh. Không biết nên làm cái gì. Quanh năm tháng dài bị thiên long nhân dằn vặt. Thật là nhiều người đã sớm hoàn toàn chết lặng. Có thể nói, tâm đều đã chết rồi. Không gian yêu ma ngạo lợi, ngơ ngác nhìn Zoro, ánh mắt trống rỗng, không có chút nào thần thái. Thân thể ngay cả động cũng không hề động xuống. Zoro nhìn hắn một cái. Trong lòng không rõ sinh ra một cỗ bi thương. Nhìn ra, cái này nhân loại bị bắt phía trước, cũng là nổi tiếng một cái hảo hán. Nhưng là, hiện tại, lại bị hành hạ thành hoạt tử nhân. Biến thành một cái xác không hồn. Muốn rời đi theo ta đi. Không muốn đi tùy ý. Bất quá, ta nghĩ, không người nào nguyện ý tiếp tục lưu lại ở làm tiếp thiên long nhân nô lệ đi. Zoro cố để cho mình bình tĩnh trở lại. Xông đoàn người hô một tiếng. Ngao ngao, không ít người hưng phấn gầm lên. Dồn dập tụ lại ở Zoro bên người. Có người càng là giạt ra vui mừng ở chung quanh chạy. Vừa đi vừa nhảy chân sáo. Vui khoa tay múa chân. Một hồi khóc, một hồi cười. Nhìn thật để cho lòng người đau. Quỳ năm năm, vẫn là bước đi thống khoái. Chỉ có như vậy, lão tử mới phát giác được chính mình còn là một người. Có một trường mãn lạc tai hồ hải tặc mừng rỡ như điên vẫy tay gào thét. Thấy ngạo lợi như trước vẫn không nhúc nhích. Zoro khẽ lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ thở dài. Vừa định cất bước ly khai. Hancock lại trực tiếp cất bước đi tới ngạo lợi. Cùng rời đi đi. Từ nay về sau. Người cũng nữa không phải đầy tớ. À. Ngạo lợi con ngươi. Hơi giật mình. Hancock tự tay lôi hắn một cái. Ngạo lợi liền vội vàng lắc đầu. Chủ nhân còn không có phân phó. Ta không thể đi. Ngươi bây giờ có thể đi. Cũng nữa không ai mệnh lệnh ngươi. Ngươi xem, đây là cái gì? Vừa nói, Hancock một cước đem trên đất hạng quyền đá bay đi ra ngoài. Ngạo lợi thấy ở trên hạng quyền, con ngươi rõ ràng động hai cái. Bên trong mơ hồ lóe ra một tia không cam lòng hận ý. Ngươi có người nhà hả? Có con nít sao? Bọn họ nhất định cực kỳ tưởng niệm ngươi. Đi thôi, nơi đây không có gì đáng lưu luyến. Hancock kiên nhẫn khuyên, nàng cũng đã làm nô lệ, thật vất vả có rời đi cơ hội. Hancock không phải hy vọng còn có người lưu lại nơi này chết tiệt địa phương. Đại gia bỏ một ad bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.